Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2018, 3 năm chiến dịch. Thiên huyền chiến giáp ẩn chứa tam trọng tăng cao thực lực bí thuật. Tầng thứ 3 bí pháp một khi bạo phát, có thể so với chiến lực của tiên vương. Nhưng đồng dạng, tầng thứ 3 muốn vận chuyển đi ra quá khó khăn. Mà đối Tô Viêm tự thân tổn hại rất lớn. Đương nhiên, cụ này chiến giáp đáng sợ nhất không chỉ có là tăng cao thực lực, sức phòng ngự cũng có thể nói siêu tuyệt. Leng keng, ba vị cấm kỵ sinh vật giết hướng Tô Viêm, có chiến đao bổ vào trên chiến giáp, bắn tung tóe ra tảng lớn đốm lửa, phản chấn xuất đao cường giả gan bàn tay kém chút bị đánh nứt. Ngược lại này bộ đen sẫm thiên huyền chiến giáp, bất luận cái gì vết thương đều không có, trái lại bốc hơi từng trận khí thế khủng bố, nhưng tự chủ lực phản chấn lượng. Đùa giỡn, đây chính là đại tiên lão tặng cho Tô Viêm thiên huyền chiến giáp. Tô Viêm trong ngoài đều bị thiên huyền chiến giáp bao trùm. Có thể nói vũ trang đến tận răng, cấm kỵ cường giả cũng đừng hòng đè ép Tô Viêm. Trái lại bị hắn cho khắc chế. Khai thiên tam phủ, Tô Viêm chấp trưởng diều đá nhỏ sáng như tuyết chói mắt. Một búa tiếp một búa bổ về phía trước đi. Mỗi một lưỡi búa đánh xuống, đầy trời cấm kỵ năng lượng vật chất đều vỡ thành khe lớn. Thật mạnh, cấm kỵ cường giả vô pháp uy hiếp Tô Viêm. Đây chính là thiên huyền chiến giáp, sức phòng ngự tuyệt đỉnh. Sức mạnh của tiên vương cũng có thể chặn hơn nửa. Tô Viêm có bộ chiến giáp này hộ thể, hoàn toàn có thể ở cấm kỵ bên trong chiến trường đặt chân. Người đời tâm kinh, cấm kỵ năng lượng đều không ép được Tô Viêm, trái lại bị búa bổ ra. Hai đại chí bảo hộ thể Tô Viêm, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, khu vực này đại chiến không ngừng. Tô Viêm liều mạng tam đại cấm kỵ cường giả. Mỗi một cái hô hấp quá khứ, chiến thể của hắn đều hao tổn đại lượng năng lượng, hắn đều có chút không chịu nổi, nhưng đồng dạng cấm kỵ vật chất rất khó uy hiếp đến Tô Viêm. Giết! Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, ánh búa nứt trời, chiến giáp không gì không xuyên thủng, trong thời gian ngắn cuồng bạo rồi, tam đại cấm kỵ sinh vật sắc mặt âm trầm. Bọn họ cũng không dám cùng Tô Viêm liều. Tô Viêm vung lên diều đá nhỏ tỏa ra mũi nhọn, để cấm kỵ cường giả đều nhân thể sắp nứt. Không nghi ngờ chút nào món chí bảo này sát phạt sức mạnh cái thế. Tuy rằng cũng không phải là tiên vương lĩnh vực binh khí, thế nhưng so đấu mũi nhọn trình độ, không kém chút nào tiên vương binh khí, mà ẩn chứa ba chiêu đại thần thông một khi tỏa ra. Cấm kỵ sinh linh đều sợ hãi. Đó là cái gì? Người đời run sợ, phát hiện Tô Viêm lấy ra một khẩu kiếm thai màu đen. Đây là bắt nguồn từ cô gái mặc áo đen bội kiếm. Thanh kiếm thai này ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi giới không sức mạnh. Một khi phục sinh cũng làm cho mênh mông thời không theo chập trùng. Tô Viêm tay trái chấp trưởng diều đá nhỏ, tay phải chấp trưởng kiếm thai màu đen. Hai đại chí bảo cũng trong lúc đó bên trong giác tỉnh. Ánh búa cuồn cuộn trong thế giới, ánh kiếm như biển, mà ẩn chứa nhất kiếm chạm kỷ nguyên một chút thần uy. Trong nháy mắt cắt đứt mảnh thời không này. Không, một vị cấm kỵ sinh vật sợ hãi kêu to, vận chuyển một loạt gốc gác muốn giết ra ngoài. Đáng tiếc căn bản vô dụng. Thời không đều bị chém đứt, tính mạng của hắn bị chém một kiếm, khí tức tổn thất lớn, rơi xuống đến đáy vực. Cứu ta, cấm kỵ sinh vật gầm nhẹ, bên cạnh hai đại cấm kỵ cường giả cười khổ, bọn họ thử nghiệm lấy năng lượng đi áp chế Tô Viêm. Thế nhưng căn bản vô dụng, thiên huyền chiến giáp bảo vệ Tô Viêm thân xác, rất khó đem đẩy lui. Diều đá nhỏ bỗng nhiên chém đi tới, sống sờ sờ bổ ra một vị lồng ngực của cấm kỵ cường giả, đem toàn bộ thân thể chém thành hai đoạn, một kiếm một búa, hoành hành thiên hạ, quát tháo cấm kỵ chiến trường, đang phối hợp thiên huyền chiến giáp. Điều này không khỏi làm cho người đỏ mắt. Tô Viêm nắm giữ chí bảo quá kinh thế. Hiện nay hoàng đạo lĩnh vực Tô Viêm hoàn toàn có thể phát huy ra những chí bảo này chiến lực. Dọc theo đường đi giết tới. Ha ha, Tô Viêm làm được đẹp đẽ. Thiên Long nữ hài lòng cười to. Nàng cùng đế nữ tao ngộ áp lực quá mạnh. Nếu không có hai cường có tuyệt đại chiến giáp hộ thể, muốn tham dự cấm kỵ chiến trường chinh phạt, tương đương với ở nói chuyện viển vông. Các ngươi nhưng muốn bồi thường ta. Tô Viêm ồn ào, đừng xem hắn hiện tại như vậy hùng hổ. Kỳ thực mỗi một cái hô hấp đều muốn tiêu hao hết đại lượng năng lượng. Lâu dần hắn căn bản không chịu được nữa. Trừ phi nắm giữ lượng lớn tiên nguyên mới được. Ngươi còn gọi khổ. Đế nữ trừng một mắt Tô Viêm. Nguýt một cái Tô Viêm. Nàng gắt giọng. Vừa nãy vì ngươi, chúng ta kém chút đem tính mạng đều mắc lên đi rồi. Ngươi ngược lại uy phong được rồi. Nhưng chúng ta liền đột phá tư cách đều không có. Lời nói tới chỗ này, Thiên Long nữ cũng bĩu môi. Ba đại cường giả hiện tại kề vai chiến đấu, ổn định chiến trường này. Đế nữ vì cứu ta kém chút trả giá sinh mệnh. Điều này làm cho ta cực kỳ cảm động. Tô Viêm cười to. Đế nữ hơi run run, lập tức mới chú ý tới lời nói mới rồi có chút khác người. Mạnh mẽ trừng một mắt Tô Viêm, nhắc nhở hắn nói ra, nhưng đừng quên năm đó đàm luận lời nói. Nói tốt sự tình không thể đổi ý, chờ đợi bình định đại loạn. Đi một chuyến tiên vương tạo hóa địa, tự nhiên muốn thực hiện ước định. Tô Viêm cười nói, trong lòng có tính cảnh giác. Cô gái mặc áo đen lời nói hắn khó quên, mặc dù là trận doanh đối địch lời nói, nhưng là ở Tô Viêm trong lòng cũng chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Tam đế gia tộc, cỡ nào cửu viễn xưng hào, cũng là cỡ nào thân mật xưng hào, dường như bộ tộc sao? Thiên Long nữ nụ cười sán lạn, Tô Viêm đã hoàn thành rồi ba chiến ba thắng, có tư cách đi tiên vương tạo hóa địa bế quan. Có lẽ thời gian không qua được trăm nghìn năm, Tô Viêm liền bước lên với tiên vương lĩnh vực. Vô liêm sỉ, lẽ nào ta thiếu đế đời này đều nắm bất tử hắn? Một cái nho nhỏ Tô Viêm, trong mắt ta con kiến đồng dạng tồn tại, dĩ nhiên liên tiếp cưỡi ở trên cổ ta. Thiếu đế vẫn đang chăm chú đế nữ, quan tâm Tô Viêm, vào giờ phút này nhìn thấy Tô Viêm cùng đế nữ vừa nói vừa cười. Điều này làm cho thiếu đế kém chút tức nổ rồi. Con mắt của hắn đều đỏ. Bạo động bên trong muốn giết người. Thiếu đế nhưng là đem đế nữ coi là độc chiếm. Hiện tại Tô Viêm dĩ nhiên cùng đế nữ vừa nói vừa cười. Phải biết đế nữ cùng chưa bao giờ cùng mình nói như vậy nói chuyện. Lẽ nào Tô Viêm ba chiến ba thắng lại thay thế nàng huyết chiến cô gái mặc áo đen, để đế nữ đối Tô Viêm sinh ra hảo cảm, giết hắn, tìm cơ hội nhất định phải đồ hắn. Một khi hắn trở về đế thành, là có thể tiến vào tiên vương tạo hóa địa. Nếu ở đế tộc dưới áp chế hắn còn có thể đứng ở tiên vương lĩnh vực. Đây là đế tộc sỉ nhục. Thiếu đế đáy mắt lóe ra băng hàn sát niệm. Hắn cũng ở trong lòng tức giận mắng đại tiên lão lão bất tử này. Một mực một hai lần làm khó chính mình. Hiện tại thiếu đế áp lực cũng rất lớn. Trong vòng 30 năm giết một vị đại thành tiên vương, đúng là quá khó. Thời gian này tiên tộc một vị tiên vương lặng yên không một tiếng động tới gần, đưa tin báo cho thiếu đế. Đế dược, sắc mặt của thiếu đế mãnh biến. Chuyện này thuộc về tuyệt mật, rốt cuộc liên quan đến chí cao vô thượng đế dược. Đã từng tam tổ ở tam giới chiến trường, mưu tính một cái bằng trời sự. Đáng tiếc kia một gốc dược chưa từng triệt để thành thục. Tiên tộc đã khổ sở chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng. Trước mắt khoảng cách kia một gốc dược thành thục đã cực kỳ tiếp cận rồi. Điều này làm cho thiếu đế cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Nếu hắn có thể hấp thu một phần nhỏ nhưng là nghịch thiên cơ duyên, đến thời điểm tàn sát một vị hắc ám giới đại thành tiên vương, không có khó khăn quá lớn. Bộ tộc ta đại tạo hóa sắp nuôi thành rồi. Thiếu đế đè xuống trong lòng tham lam. Tam giới chiến trường có thiên duyên, đây là vô dung hoài nghi. Đã từng có chút đáng sợ, cự đầu vì chờ đợi một ít kỳ chân dị bảo dựng dục ra thổ, đều sẽ khổ sở chờ đợi một cái tiếp một cái vũ trụ kỷ nguyên. Tô Viêm, chờ ta leo lên tiên vương cực hạn, nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó xem. Thiếu đế ở trong lòng quát lạnh, một ngày kia, khoảng cách đế giả cũng cực kỳ tiếp cận, nếu như thật đặt xuống ngập trời công lao, sớm phong đế cũng chưa chắc không được. Muốn giết Tô Viêm không chỉ có riêng có thiếu đế, hắc ám giới bên trong cũng có quan tâm hắn cường giả. Nằm ở lĩnh vực này, Tô Viêm đang muốn trừ đi cũng không dễ dàng, trừ phi một vị liều mình đại thành tiên vương điên cuồng đánh giết. Hắc ám giới tiên vương đều sắc mặt âm trầm, tuyệt đối không nghĩ tới Tô Viêm có thể bùng nổ ra mạnh như vậy chiến lược đi ra. Đại tiên lão, trận chiến này không biết muốn đánh bao lâu. Tinh không đế vương đến rồi, nhìn nhuốm máu tam giới chiến trường, thở dài nói, lớn như vậy quy mô chiến dịch, bao nhiêu năm không có bạo phát, chết đi tướng sĩ sẽ khó có thể đánh giá. Hắc ám giới đổi ý, không chuẩn bị đang tiếp tục tiên ma đại chiến rồi, lẽ nào bọn họ chuẩn bị ở này trong vòng 10 năm trọng thương tiên giới? Đã như thế lời nói, hắc ám giới sẽ tiếp tục tiếp viện binh mã, trận chiến này trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không kết thúc. Hắc ám giới muốn đánh bao lâu, chúng ta liền cùng bọn họ đánh bao lâu. Đại tiên lão ngữ khí trầm thấp, nói, 10 năm sau, tiên giới đại vận may một khi sinh ra, đem sẽ ảnh hưởng tiên giới vạn năm năm tháng. Chiến dịch này không quản phát sinh mạnh bao nhiêu chiến đấu, nhất định phải ngăn trở hắc ám giới. Xem ra cũng phải chuẩn bị chúng ta chiến tranh. Tinh không đế vương biểu hiện hơi lạnh, nói, nếu như đúng như suy đoán của ngươi, xem ra hắc ám giới thật muốn khởi xướng tổng tiến công rồi. Tâm tình của hắn trầm trọng, nhân gian giới đã hủy diệt rồi, để cho tiên giới thời gian còn nhiều sao? Hắc ám giới nhưng chưa bao giờ trở mặt không công nhận quá. Hiện đang bạo phát quy mô lớn chiến dịch, thấy rõ hắc ám giới cùng tiên giới quyết một trận tử chiến ý chí. Nếu như đại tiên lão suy đoán, trận chiến này kéo dài thời gian quá dài rồi, các đại đế tộc lại một lần nữa tăng binh, mà một lần tiếp một lần, thậm chí hắc ám giới đem 10 đại chiến trường binh mã đều bỏ chạy, toàn bộ đều quang đến tam giới chiến trường ở trong. Một đoạn gian khổ năm tháng, tràn ngập huyết với loạn, tiên vương đều chết trận hơn 10 vị. Ngày xưa lão binh sống sót đều có hạn, trận chiến này đã kéo dài 3 năm rồi. Chiến trường thế giới ở phóng to, các nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, biển máu phiêu bạt thế giới. Cá nhân vinh quang có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đại quân xung phong, sinh vật khủng bố liều mạng, giết trời long đất lở, không ngừng chảy máu, giữa chủng tộc chém giết. Chỉ có xung phong, chỉ có một mất một còn. A, Tô Viêm gầm nhẹ, 3 năm, không có bao nhiêu thời gian thở dốc. Hắn chém xuống sinh linh đã đếm không hết rồi. Tô Viêm tích lũy lượng lớn chiến công, rốt cuộc hoàng giả giết cấm kỵ, dành cho chiến công tương đương khả quan. Cả ngày ở trong biển máu chém giết, tại địa vực bên trong lang bạt, thậm chí thời gian mấy năm qua bên trong, Tô Viêm từng tao ngộ mấy lần tiên vương đánh giết. Một ít hắc ám giới tiên vương hoàn toàn là liều mạng, muốn làm rơi Tô Viêm. May mà đại tiên lão dành cho Tô Viêm loại nhỏ tam giới thiên hà hộ thể, vượt qua một lần tiếp một lần nguy cơ sống còn. Điều này cũng bao quát đế nữ bọn họ cũng thường thường tao ngộ hắc ám giới cường giả điên cuồng đánh lén, muốn đưa các nàng giết chết. Thế nhưng dần dần hắc ám giới phát hiện một vấn đề. sát đế nữ so với giết Tô Viêm còn muốn khó khăn. Một cái đáng sợ thời loạn lạc, bởi vì tiên ma đại chiến thất lợi mà để hắc ám giới bạo phát siêu cường chiến dịch. Cuốn lấy bên trong quân đoàn càng ngày càng nhiều, hết thảy đế tộc đều có tinh binh tham chiến. Đây là ở đánh tiêu hao chiến. Tiên giới gốc gác không phải chuyện nhỏ, nghỉ ngơi dưỡng sức ngàn vạn tài, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, rất nhiều ở trên chiến trường quang đầu tung nhiệt huyết. Tô Viêm rất muốn về nhà, Trúc Nguyệt mang bầu, một người ở trong đế thành, không biết có hay không mạnh khỏe, bọn họ rốt cuộc không phải phàm phu tục tử. Trúc Nguyệt cũng là đại thánh cảnh giới, thời kỳ mang thai thời gian sẽ rất trường, không phải đơn giản mấy năm. Thiết Bảo Tài, Đông Ma, Tử Hà Tiên Tử, những này Tô Viêm sinh tử huynh đệ dồn dập đột phá. Bước vào hoàng đạo lĩnh vực, từng cái tắm rửa vũ trụ bảo dịch đột phá. Thực lực được rất đáng sợ tăng lên. Thiên Lực Vương lại là mượn kim đấu mẫu liệu tinh hoa đột phá. Chiến lực cực đoan mạnh mẽ, nắm giữ thần ma kỳ bàn hắn, cũng có thể cùng cấm kỵ cường giả chém giết. Điều này làm cho Thiên Long Nữ rất ước ao. Đáng tiếc nàng không có thể đột phá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.